Thế tử gia, chương 91, ngày thăm nhà bố mẹ, gocchuyenaudio.com, bởi vì tức phụ kiên trì, Tề Thư Chí vẫn là rời giường. Hai người đi đến nơi Dương Thị, thị nữ Dương Chi còn nhỏ nói. Các ngươi sớm như vậy liền đến, phu nhân cố ý phân phó chê y dưới hôm nay không cho phép quấy rầy các ngươi đâu. Dư Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nói, thỉnh an mẫu thân là phải, chỉ hy vọng mẫu thân không nên trách tội ta đã tới chậm mới tốt. Sao lại như vậy, Dương Chi nghiêng người nói, mau vào đi, phu nhân đang xem sổ sách. Dương Thị đối với người con dâu này là hài lòng, lúc trước lần đầu tiên gặp Dư Ninh liền rất thích thú, hiện tại gặp Dư Ninh nhu thuận lại đoan trang thật là chính là không một chỗ không hài lòng. Nếu không phải hai người còn muốn vào cung tạ ơn, nàng còn nhiều hơn lôi kéo Dư Ninh nói một lát. Nếu là hoàng đế tứ hôn, kết hôn sau tiến cung tạ ơn là chuyện đương nhiên, huống chi Chu Thần Lý đã sớm hạ chỉ, thành thân sau Dư Ninh chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Lúc đầu tính toán thứ hai thiên tài tiến cung, nhưng nếu đã thức dậy, liền thuận tiện làm, ngày hôm sau sẽ không cần phiền toái. Tại đi chê y đường ngự thư phòng, Dư Ninh bên người Tề Thư Chí nhỏ giọng nói. Nghe nói hoàng thượng đãi ngươi thật là thân hậu, Tề Thư Chí vỗ vỗ tay nàng nói. Hắn là quân vương, chỉ bốn chữ Dư Ninh sẽ hiểu chút gì, theo sau một câu cũng không nói đi theo Tề Thư Chí trước mặt ngoan ngoãn đi đường. Trong ngự thư phòng Chu Thần Lý nhìn này đôi vợ chồng mới cưới hành lễ, hắn nở nụ cười nói. Thư Chí a, người cuối cùng là thành thân, Tề Thư Chí hồi lấy một nụ cười nhẹ Chu Thần Lý nói tiếp. Đợi một hồi đi trường nhà cung để mẫu hậu nhìn xem, nàng đã sớm muốn gặp tân nương tử. Đãi Tề Thư Chí đi sau Chu Thần Lý sắc mặt liền âm trầm xuống, hắn nghĩ đến lúc trước cùng Tề Thư Chí cùng nhau hợp mưu gãy thái tử cánh tay. Lúc ấy Tề Thư Chí khuyên chính mình, nói để cho người chính mình trở thành thừa tướng là không có khả năng, tốt nhất kết quả chính là người bảo trì trung lập tới đảm nhiệm chi vị thừa tướng. Lúc ấy hắn không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tề Thư Chí nói có đạo lý. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy có tư cách cạnh tranh thừa tướng chi vị, hơn nữa trong các đại thần bảo trì trung lập chỉ có lại bộ thượng thư Dư Tướng cùng công bộ thượng thư Ngô Lãng. Nhưng bởi vì công bộ thượng thư rất nhanh liền lĩnh chỉ cùng Tề Thư Chí cùng đi Trung Châu thống trị Hoàng Hà, cho nên thừa tướng chi vị liền rơi xuống trong tay Dư Tướng. Đây hết thảy nhìn như trùng hợp nhưng là Chu Thần Lý càng nghĩ càng kinh hãi. Có hay không Tề Thư Chí lúc trước là vì hiện tại chuẩn bị. Hắn thích nữ nhi Dư gia cho nên liền lặng lẽ mưu tính để cho nhạc phụ làm thừa tướng. Nếu là như vậy thì thật đáng sợ, hắn vì cái gì nhất định phải để nhạc phụ tương lai làm thừa tướng. Vì cái gì muốn gạt chính mình, Lục Thái Hậu vừa thấy được Dư Ninh liền thích ghê gớm, nàng bảo cung nữ đi lấy một cái vòng tay phỉ thúy lại đây tự mình mang cho Dư Ninh, nói. Đây là ngươi ngoại tổ mẫu truyền xuống tới, chỉ truyền trưởng nữ. Chỉ là bản cung phúc mỏng không thể có cái nữ nhi Tần Thị kia cũng phúc mỏng, cho nên hôm nay bản cung đem vòng tay này tặng cho ngươi, trông ngươi có thể sớm ngày vì Thư Chí thêm nhi thêm nữ. Dư Ninh đỏ mặt ứng, Thái Hậu nhìn một đôi phu thê ngượng ngùng, thấy thật thích. Lại đau lòng sờ sờ tay Tề Thư Chí trưởng thành vừa lúc mấy ngày nay bản cung luôn nhớ đến cùng nương ngươi khi còn nhỏ, nương ngươi tính tình so với bản cung nhu hòa dễ. gocchuyenaudio.com, chịu khi dễ, bản cung tổng che chở nàng. Người tính tình cũng nhu, bất quá may mà trong lòng có tính toán trước không đến mức chịu khi dễ, nếu không bản cung trăm năm sau đều không yên tâm. Tề Thư Chí nắm tay Lục Thái Hậu nói, gì ngươi còn trẻ, làm cái gì nói loại lời nói điềm xấu này. Chuyện nhà mình rõ ràng, Lục Thái Hậu mặt lộ vẻ hoài niệm sâu sắc nói. Hôm kia nhóm cựu cữu người tiến cung, hai mươi mấy năm, bản cung rốt cuộc lại nhìn thấy các ca ca. Bọn họ già đi thật nhiều, nhớ năm đó ở kinh thành cũng là thiếu niên khí phách phấn chấn, vốn nên có tiền đồ tốt đẹp. Là bản cung vào cung, làm gãy tiền đồ bọn họ, bản cung nhiều năm như vậy vẫn vô pháp tiêu tan. Nói Lục Thái Hậu cúi đầu gạt lệ, Tề Thư Chí đau lòng vỗ vỗ lưng Thái Hậu. Lục Thái Hậu khóc nói, nghe nói ông ngoại ngươi thân thể cũng không quá tốt, bản cung bất hiếu a, nhưng lại không có một ngày phụng dưỡng ở bên. Năm đó bà ngoại ngươi qua đời, bản cung cũng không ở bên. Chẳng những như thế kia mấy ngày Chu Trắc Cần còn mỗi ngày sủng hạnh nàng, làm Tô Châu báo tang nhân vào kinh sau, Lục Thái Hậu suốt khóc một ngày một đêm. Lần này tiến cung Tề Thư Chí rõ ràng cảm giác tinh thần Thái Hậu không giống như trước, có lẽ là qua nhiều năm như vậy đều không thể không chuẩn bị tinh thần, nay buông lỏng xuống lại sách không đứng dậy. Tề Thư Chí ôn nhu khuyên nhủ, gì nếu là ở trong cung nhàm chán, liền cho Ninh Nhi tiến cung nhiều một chút đi theo người. Dư Ninh gật đầu nói, Ninh Nhi cũng thích gì nơi này ngự thiệt, đây chính là tại ngoài cung ăn không được. Lục Thái Hậu cười cười, ngươi đứa nhỏ này, quốc công phủ đầu bếp tay nghề chẳng lẽ còn không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Đó cũng không phải, Dư Ninh thân mật kéo cánh tay Thái Hậu, chỉ vào Tề Thư Chí nói. Chính là hắn, sáng nay còn ngại vứt bỏ trù nghệ của ta. Ninh Nhi muốn cùng ngự bếp trong cung học một ít tay nghề, làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Ách ha ha ha, Thái Hậu cười ra tiếng oán trách đối Tề Thư Chí nói. Như thế nào còn ngại vứt bỏ tức phụ đây, nơi đó ghét bỏ nàng, ta chính là chỉ đùa một chút. Tề Thư Chí nói, tiểu nữ tử chính là lòng dạ hẹp hòi, chính là mang thù. Thái Hậu cười nói, cũng đừng nói như vậy, bản cung cũng là nữ tử cũng lòng dạ hẹp hòi vô cùng. Cuối cùng đem Thái Hậu dỗ dành tốt, bọn họ liền giữ lại, tại trong cung ăn cơm tối trở về nữa. Cơm chiều thời gian Lục Thái Hậu đột nhiên nói, Thư Chí A, ngươi cũng khuyên nhủ biểu ca ngươi, hắn gần nhất chuyện này được ầm ĩ kỳ cục. Tề Thư Chí chính hướng Dư Ninh trong bát gắp đồ ăn, liền hỏi. Làm sao vậy, người mấy ngày nay không lên triều không biết tiên đế đại tang đã qua kia tần thị không phải hạ độc ngươi bị xử tử sao, liền có ý hướng thần thượng sổ con nói trong cung không thể một ngày vô chủ. Thần lý liền muốn lập Tiêu thị làm hậu, Tiêu thị thân phận thấp sao có thể mẫu nghi thiên hạ, quần thần đều phản đối, thần lý hắn lại giận dữ, nói nếu như Tiêu thị không được làm hậu, hậu cung liền vĩnh viễn không có hoàng hậu. Dư Ninh nghe ngược lại là không cảm giác gì, nàng đổ cảm thấy đây là hoàng đế đối Tiêu thị thâm tình, liền hỏi. Tiêu thị là vị nương nương nào? Chính là Đức Phi, Lục Thái Hậu nhẹ nhàng thở dài, lại nói tiếp bản cung cũng rất là thích Tiêu thị, lúc trước Thư Chí ở trong cung thân chúng kịch độc thái y đều thúc thủ vô sách, vẫn là Tiêu thị tiến cung thay Thư Chí giải độc cứu hắn một mạng. Đó không phải là, gocchuyenaudio.com, Sương Sương sao? Dư Ninh nhớ tới lúc trước lần đầu tiên gặp Sương Sương, tuy rằng ngày đó ăn không ít giấm chua, nhưng không phải không thừa nhận Sương Sương là nữ tử rất tốt. Ngày đó Tề Thư Chí nói cho nàng biết Sương Sương ở nơi kia liền là đương kim thánh thượng an bài, bởi vậy có thể thấy được hoàng thượng là thích Sương Sương rất nhiều năm. Ra cung thời điểm trường nhạc cung quản sự cô đối Dư Ninh nói. Phu nhân như rảnh rỗi đến trong cung bồi Thái Hậu đã nhiều ngày không thấy cười, hôm nay các ngươi tới nàng mới vui vẻ không ít. Dư Ninh vội vàng đáp ứng, theo sau xuất cung hai vợ chồng ở trong xe ngựa nói chuyện. Dư Ninh sắc mặt có chút không vui, Tề Thư Chí hỏi. Đây là thế nào, thân phận thật sự trọng yếu như vậy sao? Dư Ninh mặt co mày cáo nói. Đức Phi nương nương ta tuy chỉ gặp một lần, nhưng là biết nàng là người tốt vô cùng. Hoàng thượng thích nàng, muốn cho nàng làm chính thê, đây có gì không thể. Chẳng lẽ rõ ràng có người trong lòng, lại càng muốn tú người khác làm thê tử, đặt ở chê y người mình thương sao? Tề Thư Chí không nói gì, Dư Ninh ôm cánh tay của hắn, hỏi. Tướng công, Đức Phi là đại ân nhân nhà chúng ta, chàng liệu có biện pháp nào giúp nàng? Tề Thư Chí chỉ có cười khổ, Thái Hậu không rõ ràng, Dư Ninh cũng không rõ ràng, nhưng hắn chính mình là 10 phần rõ ràng. Nếu hắn thật sự chủ động phải giúp Sương Sương, không chừng Chu Thần Lý nghĩ như thế nào đây? Hắn tuy có tâm, lại là vô lực, chỉ tiếc Chu Thần Lý vẫn là không hiểu Sương Sương, Sương Sương nàng có lẽ căn bản không để ý Hoàng hậu chi vị, nhưng nàng nhất định sẽ để ý Tiêu thị cái xưng hô này. Tại giáo phường ti kia vài năm bị lừa gạt kiếp sống, là nàng tất cả cực khổ. Mấy năm nay nàng không hề đề cập tới việc từ trước như thế nào sẽ nguyện ý bị quan lấy Tiêu thị đâu. Đem Dư Ninh ôm vào trong ngực, Tề Thư Chí nói. Yên tâm đi, Hoàng thượng sẽ có biện pháp, Chu Thần Lý quả thật có biện pháp, từ hắn đem độc hại Tề Thư Chí tội danh đặt tại tần thị chê y đầu, lại để cho Sương Sương lấy danh Tiêu thị vào cung là lúc cũng đã đang vì một ngày này chuẩn bị. Hắn đầu tiên là lật ra bản án 4 năm trước Thẩm Kham thông đồng với địch liên lụy gia Lưu Hoài vu hãm vụ án Tiêu Thượng Thư. Xưng Tiêu Thượng Thư chính là quốc tri anh liệt truy phong với hắn. Cuối cùng lại ném ra sự tình Sương Sương là Tiêu Thượng Thư di phúc nữ, vì Sương Sương chính danh. Thân phận không còn là trở ngại, Sương Sương liền thành ván đã đóng thuyền làm hoàng hậu. Sắc phong đại điển bắt đầu chuẩn bị, Chu Thần Lý để Tề Thư Chí đến chủ trì đại điển. Người khác chỉ cho rằng hoàng đế là muốn cho hoàng hậu vô thượng vinh quang, cho nên mới để tôn quý anh quốc công đến chủ trì đại điển. Tề Thư Chí lại là biết đến, hắn còn có ý khác. Bất quá hắn đều không để ý, hắn nhận thánh chỉ sau liền ném cho quản gia. Mà chính hắn thì mang theo tức phụ về nhà thăm bố mẹ đi. Hai bên nhà rất gần, Tề Thư Chí để xe ngựa kéo lễ vật, hắn cùng Dư Ninh liền đi Dư phủ. Dư mẫu đã sớm chờ ở cửa, vừa thấy nữ nhi trở về cao hứng thì khỏi nói. Nàng nắm tay Dư Ninh, một bên chào hỏi Tề Thư Chí tiến vào, một bên hướng vào trong đầu kêu. Lão gia ngươi mau ra đây a. Ta khuê nữ ta con rể đến, Dư tướng lúc này từ trong nhà ra, nghiêm mặt nói. Tới thì tới, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Khuê nữ trở về ta cao hứng, thanh âm lớn một chút làm sao vậy. Dư phu nhân hai tay chống nạnh nói. Góc chuyện audio.com, người cái này tao lão đầu tử có phải hay không không có chuyện gì tìm việc. Khuê nữ hồi môn ngươi đều không cái sắc mặt tốt, ngươi cái này phúc thối mặt cho ai nhìn đâu. Tề thư chí câm miệng không nói, lòng nói còn có thể cho ai nhìn. Cho ta nhìn đi, tuyệt đối không nghĩ tới a, mang theo tức phụ hồi môn, chuyện thứ nhất chính là nhìn nhạc phụ nhạc mẫu cãi nhau. Tề thư chí nhìn về phía Dư Ninh, ý tứ là muốn hay không khuyên can. Dư Ninh trở về hắn một ánh mắt, ý tứ là khiến hắn đừng dẫn lửa thiêu thân. Đại khái là sớm đã thành thói quen, hai người ầm ĩ một lát liền ngừng. Cũng có thể là nhạc mẫu nàng cổ trách đủ cho nên mới nghỉ. Vừa mới còn nổi giận đùng đùng, vừa quay đầu liền lúm đồng tiền như hoa nhạc mẫu đối Tề thư chí hai người nói. Đến ngồi một chút, đây chính là nhà mình a, đừng câu thúc a. Nói ôm bả vai Dư Ninh nói, còn tốt không ốm. Dư Ninh giờ khóc giờ cười, lúc này mới ba ngày không về, như thế nào gầy. Cách chương.